Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 260, bảo bối tới. Góc truyện audio.com. Học, mẫu đơn cau mày che miệng, nhìn Hắc Phượng bị đánh như một con dẹp, có chút không đành lòng. Hắn mạnh mẽ lại cao ngạo như vậy, bị người đánh uất ức đều không chịu mở trạng thái khế ước sao? Ngu ngốc quá đi, hắn không biết là hắn cứ bị đánh hoài nàng cũng sẽ chịu đau cùng hả đồ ngu xuẩn. Còn không bằng biến thân hoa lệ rồi quật bay cái tên đầu sỏ thần ly kia. Bày đặt cái gì thương tiếc nàng chứ, hắn là đang hành hạ nàng đấy chứ. Mẫu đơn tức tới ngứa răng, chỉ muốn xông tới mà tát cho Hắc Phượng vài cái cho tỉnh ra. Chính là lúc mà nàng tưởng mình sắp bị hành chết, những binh lính xung quanh đột nhiên ngừng lại hành động, sau đó như bị người nhấc lên mà bay lơ lửng lên trời, sau đó hung tàn mà đâm sầm vào nhau. Đây là, dị năng giả cấp cao sao? Tiểu Hoa cảm thấy có lẽ hôm nay Thái tử đại nhân cưới vợ quên xem lịch hoàng đạo rồi, cường giả ngày thường không thấy đều chen chúc tới nơi này làm loạn. Mẫu đơn đang nằm trên lưng anh cũng bị nhấc bổng lên không trung, nàng còn đang ngơ ngác không biết làm sao, liền nghe thấy tiếng ô ô a a vô cùng quen thuộc. A hát, mami, lão đại bay xuống từ trên trời, giống như thiên thần nhỏ giang tay lao thẳng vào ngực mẫu đơn mà ôm, khuôn mặt bé xíu nhăn thành một đoàn, nước mắt rơi như mưa. Mẫu đơn ngỡ ngàng cảm nhận hơi sữa ngọt ngào nàng nhớ nhung biết bao lâu nay, nước mắt không kìm được cũng lăn xuống. Nếu như không phải cơ thể đang bị cấm chế không thể cử động, nàng đã ôm lão đại vào ngực mà khóc lớn một trận rồi. Lão đại nhìn xuống đám người phía dưới, hai mắt hừng hực lửa giận sau. Đó ô ô a a giơ lên năm ngón tay bé xíu, ngay lập tức Tiểu Hoa không chống đỡ được bị dị năng ép cho ngã quỵ, anh bên cạnh hoảng hốt muốn tới đỡ lấy nàng, cơ thể lại bị thím hãm làm chậm lại. Mẫu đơn vô cùng bất ngờ nhìn tiểu bảo bối, bé con của nàng mạnh thật, nó chỉ mới 2 tuổi mà thôi, sao lại có thể mạnh tới bất quy tắc như thế này. Bảo chương 1, 15 nè, 3, đọc xong like một cái comment một cái nha, v, ngày mai cá dọn nhà chuyển phòng trọ có thể sẽ ít chương mới hơn bình thường nhé, v, cách chương.